Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 854, chương 858, tà vật phạm mở ra phương thức. Canh 1, đường chỉ còn lại một mảnh hỗn độn vị diện, dĩ nhiên triệt để tiêu thất tại trong vô tận hư không. Dịch Thu trở lại hắn chỗ vật chất giới, www.U234. CC lúc này, Doãn Trọng cùng Đinh Sô đang tiến hành đối kháng huấn luyện, mà vừa mới chấm dứt hôm nay minh tưởng tu hành nguyên nhân, thì ngồi ở tự cửa miếu có chút hăng hái địa nhìn bọn họ giữa chiến đấu. Hãn An đang tại chùa miếu bên cạnh trong huyệt động thao lộng lấy đồ làm bếp. Đó là hắn tìm truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch thiên ngu làm ra. Trung quy chùa miếu không gian tương đối mà nói còn là tương đối đầy đủ. Thế nhưng ở bên trong chùa miếu tiến hành nấu nướng hiển nhiên còn là không thể nào phù hợp. Bởi vì Doãn Trọng đang tiến hành cái khác huấn luyện, mà có chút nhàm chán tân nguyệt chiến sĩ Anna thì tựa ở huyệt động ra. Nhìn xem Hãn An bào chế ma pháp đồ ăn, tại nàng bên cạnh, tinh loại thiếu nữ u hồn sơn vi cảnh giác mà nhìn nàng. Như là một cái bị người phát hiện xào huyệt sóc, mà ở xa hơn vị trí thẳng đối với thái dương trên bình đài. Ba xà thì lười biếng địa nằm ở nơi đó hưởng thụ lấy dương quang tắm rửa. Mà vừa lúc này, Dịch Thu lái một vòng khói đen liền gào thét mà đến. Sư phó, chúng đệ tử nhất thời nhau nhau ngừng tay hạ sự tình. Cung kính nhìn xem Dịch Thu nói. Mà tân nguyệt chiến sĩ Anna tại đối với Dịch Thu câu nệ địa biểu đạt. Đối với cái này cái cường đại truyền kỳ võ tăng kính ý. Liền có chút nghi ngờ hỏi. Ta tựa hồ tại ngài trên người cảm nhận được thuộc về loại nào đó cường đại hiệp hội tiêu ký. Ngài trêu chọc người nào không? Vậy là vị mặt bảo hộ hiệp hội truy nã. Dịch Thu nhìn xem tân nguyệt chiến sĩ Anna. Kỳ tịnh giả. Tuy bởi vì ở vào dị vực mà dẫn đến lực lượng chịu tiêu giảm. Thế nhưng phong phú kinh nghiệm chiến đấu cùng với học thức đều cũng không có vì vậy mà chịu tiêu giảm. Không thể nào thỏa đáng nói. Đây cũng là một ít học thức loại truyền kỳ nhân vật tự ngạo suối nguồn. Bọn họ cho rằng vô luận là như thế nào lực lượng đều có thể hội bởi vì vị diện khác lạ đặc hiệu mà chịu trói buộc cùng áp chế. Thế nhưng đối với tri thức học tập cùng xử lý năng lực là rất khó bị khắc chế cùng áp bách. Đã từng, bọn họ là đem định nghĩa vì tuyệt đối sẽ không. Bất quá về sau, tại tao ngộ một ít vị diện đả kích, bọn họ thay đổi đã từng bị bọn họ coi là chân lý khái niệm. Vị diện bảo hộ hiệp hội, tân nguyệt chiến sĩ Anna suy nghĩ một chút, tại nàng nhớ lại có chút lạ lẫm. Nhưng nghe nên đầy đủ cường đại hiệp hội đến cùng là lúc nào? Mặt nàng mất tự nhiên địa run rẩy một chút. Nếu như dựa theo nàng rõ ràng cái kia hiệp hội truy nã quy tắc. Cũng không xuất hiện tân thay đổi. Như vậy truyền kỳ võ tăng. Tại hắn tiêu thất trong khoảng thời gian này. Rất có thể hoàn thành loại nào đó làm cho người ghé mắt điên cuồng hành vi. Dịch Thu cũng không có ngừng lại quá lâu. Hắn trực tiếp xuyên qua chùa miếu cửa không gian truyền tống. Đi đến trấn áp khu trong khu vực. Ở bên trong, một ít ương ngạnh bảo trì sinh lực thịt rồng. Đang tản ra thuộc về loài long nấu nướng tài liệu chỉ có tân táo hương vị. Dịch Thu quét mắt một vòng. Nguyên gốc đống lớn thịt rồng bây giờ nhìn lại đã hiển lộ có chút mỏng manh. Suy nghĩ một chút. Dịch Thu suy nghĩ là thời điểm đi bổ sung một chút thịt rồng. Bất quá những cái này có tạm thời đặt ở về sau. Mà càng xa xôi địa phương, nguyên bản phong ấn lấy tà thần khu vực đã triệt để trống. Tại nơi này vô diện người an đủ duệ tư pho tượng đang an tĩnh tĩnh địa nằm trên mặt đất, như là một cái không có bất kỳ sinh cơ tử vật. Mà ở Dịch Thu nhìn chăm chú, có thể thấy được nó tà ác lực lượng tại ngưng tụ. Bất quá tương đối chậm chạp, đoán chừng còn phải hơn mấy chục thiên tài có thể hoàn thành khôi phục. Đây đối với truyền kỳ tà vật mà nói, đã là đầy đủ mau lẹ tốc độ. Trung quy, vô diện người An Đủ Duệ Tư đã từng là triệt để thôn phệ một cái hơi kém vị diện tà vật. Cứ việc nó bổn nguyên hoàn toàn bị vị diện ý thức divestment xuất ra. Thế nhưng cái kia chưa triệt để hủy diệt á không gian mảnh vỡ. Vẫn tồn tại nó vặn vẹo quái vật. Đương nhiên quan trọng hơn là, cứ việc nó cũng không thể đem nó tà ác ý chí quăng thả ra. Với tư cách là tà ác bổn nguyên diễn sinh nó, vẫn có thể từ trước mắt vật chất giới bên trong không ngừng hấp thu tương ứng tà ác lực lượng. Cứ việc trước mắt vị diện tại ma pháp hạt phương diện có nhất định cực hạn, thế nhưng tại đồng bậc đoạn vật chất giới, ở vào nhân khẩu đệ nhất danh sách tồn tại vật chất giới, có được lấy đầy đủ khác loại tài nguyên. Nói thí dụ như những cái kia bên trong nhân tính ác niệm, tại ma pháp hạt chưa sinh động lúc trước, đơn thuần ác niệm cũng không hề diễn sinh ra bất kỳ siêu phàm tồn tại. Thế nhưng đương ma pháp hạt đạt tới loại nào đó giai đoạn, một ít dị thường sử dụng kế tiếp phát sinh, có lẽ là quỷ dị ma ảnh, hoặc là cứ thế ngưng hiện quái vật, mà nghiêm trọng nhất thì là kia tà ác diễn sinh bên trong đỉnh phong tạo cực biến hóa kỳ lạ tồn tại tà vật. Có thể nói như vậy, tại rất nhiều ma pháp hạt một lần nữa quy về sinh động vị diện, cũng sẽ đối mặt như vậy tai nạn, mà vô diện người An Đủ Duệ Tư hấp thu thì có thể tiêu giảm nó sở đối ứng lĩnh vực ác niệm. Do đó khiến cho, tại kia sở đối với lĩnh vực ác niệm, cũng không hề không hạn chế tích lũy. Cũng chính là, liên quan tà ác diễn sinh tồn ở trên cơ bản rất khó xuất hiện. Trừ phi là cực trong thời gian ngắn cường độ cao ác niệm bạo phát, mới có thể đột phá loại này nguyên ở trên cùng cấp tồn tại trực tiếp rút ra. Dĩ nhiên đối với tại dịch thu mà nói, những cái này tồn tại xuất hiện cũng không có cái gì tính thực tế ảnh hưởng. Cho dù là bết bát nhất tình huống, cũng chỉ là hắn quyền hạ lại một cái con mồi mới a. Thế nhưng cân nhắc đến chiến đấu khả năng dẫn đến lan đến hậu quả cùng với những cấp thấp đó tà ác diễn sinh sở dẫn đến rối loạn cùng phiền toái, cho nên những cái này bị trấn áp tà vật trừ cống hiến truyền kỳ kinh nghiệm ra, còn là có thêm kia đặc biệt giá trị. Tuy, loại này giá trị cũng không thể bị quá nhiều người sử dụng. Dịch thu nhìn xem khờ ăn chi ảnh nặc đạt bread đầu lâu cốt sức. Tại hắn nhìn chăm chú, kia nguyên bản hiện ra u quang trống rỗng cốt cách trong chớp mắt mất đi sở hữu sáng bóng. Dịch thu không để ý đến này đầu hơi có chút khác loại tà vật. Hắn trực tiếp đem đặt tại vô diện người An Đủ Duệ Tư pho tượng bên cạnh. Sau đó, theo dịch thu ý thức thúc dục, một loại vô hình lực lượng kinh khủng xuất hiện. Sau đó, như vô hình xiềng xích đồng dạng, cổ lực lượng kia trực tiếp đem gắt gao trấn áp ở chỗ cũ. Dịch thu trấn áp không gian, kia phẩm chất còn là không sai, tại nó mới bắt đầu thời điểm, liền có thể được dùng cho trấn áp ở vào suy yếu trạng thái vô thần trước tà thần. Mà theo trấn áp thời gian xâm nhập, trấn áp không gian từ trên người tà thần rút ra đến càng nhiều lực lượng. Chung quy đây là hắn, lúc trước thông qua tống võng để cho Anna Shikizaki tiến hành tu kiến. Thông thường mà nói, dị vực thần tính lực lượng tạo vật là sẽ phải chịu vật chất giới bài xích. Bất quá thông qua tống võng, lại không có phiền toái nhiều như vậy. Dịch thu ấn mở tống võng mô phỏng nhìn xem. Hiện tại trấn áp khu vực thuộc tính đã được rất lớn cải biến. Trấn áp khu vực, quy mô, loại nhỏ phong ấn cường độ, thần thánh, thần tính lực lượng 10, tối đại phong ấn số lượng 15, trước mắt phong ấn số lượng 2, vô diện người An Đủ Duệ Tư pho tượng, khờ ăn chi ảnh nặc đạt bread đầu lâu cốt sức. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, sau đó hắn đem ánh mắt di động đến nhân vật mô phỏng thượng phụ thuộc chức nghiệp khố trang web. Sau đó,